Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, lão tổ hợp thể. Bạch Chính Nghĩa vận dụng khấu quan chi thuật, thành tựu hóa hư, không tốt, nơi đây không có thần hồn chi vật có thể cô đọng. Đại trưởng lão cái này uổng có hóa hư cảnh giới linh lực, lại không có thủ đoạn. Như thế nào có thể đối phó được Giang Thông U? Bạch Thiên Trạch nhìn Bạch Chính Nghĩa hóa hư thần hồn không khỏi lo lắng. Chính Nghĩa hắn đã sớm có chịu chết chi tâm, cho nên mạnh mẽ tăng thực lực lên, hẳn là chỉ là suy nghĩ bước ra Giang Thông U thần hồn. Biết đạo thần hồn về sau, mới có biện pháp ứng phó. Bạch Thiên Dương nhìn chằm chằm Bạch Chính Nghĩa bóng lưng cảm khái. Lúc này hai huynh đệ này đối Bạch Chính Nghĩa đều là có chút áy náy cảm. Rốt cuộc phía trước Bạch Chính Nghĩa chủ trương cùng Giang Thu Nghị Hòa. Hai người bởi vì là có Dự Châu làm quan hệ, không có tiếp thu ý kiến của hắn. Thậm chí Bạch Chính Nghĩa lần thứ hai nhắc tới cái này sự tình thời điểm, mọi người đều cho rằng hắn càng lão lá gan càng nhỏ, cực đến đã xem thường hắn. Nhưng chính là cái này làm cho bọn họ xem thường đại trưởng lão. Giờ phút này lại từ bỏ chính mình tu hành, mạnh mẽ vận dụng khấu quan chi thuật, đột phá chính mình, là trắng ra chỉ mình cuối cùng một phân lực lượng. Cho nên Bạch Thiên Dương cùng Bạch Thiên Trạch rất là hối hận phía trước đối Bạch Chính Nghĩa thái. Độ, truyền thuyết bên trong vào hóa hư cảnh giới, đều sẽ đem thần hồn của mình cô đọng. Có thể thành tựu một loại năng lực, rất nhiều người thích lựa chọn cô đọng thành là động vật. Tỉ như lão hổ, con báo, voi, gấu ngựa loại hình, nhưng là loại này cô đọng, yêu cầu quan sát chân thật động vật mới có thể có này thần hình. Thực lực mới có thể càng phát cường đại, mà lúc này Bạch Chính Nghĩa tuy nhập hóa hư, lại không cách nào quan sát động vật gì. Cũng liền vô pháp được đến thần hình. Như vậy Tôn Chính Nghĩa có thể bước ra Giang Thu hóa hư thần hồn sao? Bọn họ không biết Giang Thu sở tu là địa ngục công pháp, căn bản không tồn tại hóa hư thần hồn vừa nói. Đang suy tư ở giữa, một con ma tước vừa vặn từ đỉnh đầu bay qua. Bởi vì là vừa mới đại chiến qua không gian chấn động, làm cho phi hành không xong, lặng yên trụy lạc, hóa hư thần hồn, cô đọng. Bạch Chính Nghĩa quan sát đến ma tước tư thái, lập tức không chút do dự, cô đọng thần hồn. Bạch Chính Nghĩa đỉnh đầu, kia vừa mới lộ ra hóa hư thần hồn chớp mắt ở giữa liền bắt đầu cô đọng. Hóa là một cái ma tước dạng ảnh tử, thần hồn, tương đánh, ma tước tuy nhỏ, ngũ tạc đều trọn vẹn. Này tốc độ cũng là cực nhanh, hấp tấp dưới cô đọng hóa hư thần hồn, cũng là hóa hư cảnh giới. Bạch Chính Nghĩa đỉnh đầu, con ma tước kia hình dạng thần hồn nháy mắt ở giữa ngưng thật. Một cái lao xuống, đối với Giang Thu lượng ra nó miệng chuyên. Cái này to lớn ma tước miệng chuyên bực nào to lớn. Bỗng nhiên ngậm xuống dưới, nếu là bình thường kết đan cường giả, sợ là sẽ một chút bị mổ thành phế nhân. Đại trưởng lão uy vũ, Chính Nghĩa mấy năm nay tuy rằng bị tỏa sự tình quấn thân, nhưng vẫn không rơi xuống tu hành. Mặc dù là lâm thời ngưng kết thần hồn đều cường đại như thế. Đúng vậy a, đáng tiếc, nếu là hắn có thể vững vàng đột phá, không chừng sẽ so với chúng ta còn muốn sớm vừa bước một bước vào hóa hư. Bạch Thiên Trạch cùng Bạch Thiên Dương nhìn đến Bạch Chính Nghĩa cư nhiên lựa chọn một con ma tước coi như hóa hư thần hồn, không khỏi dị thường bi thống. Nếu không phải Giang Thu, Bạch Chính Nghĩa không chừng sẽ trở thành là đời kế tiếp Bạch gia thủ hộ già. Chính là giờ phút này Giang Thu đã đến, Bạch Chính Nghĩa không thể không hủy diệt mình tiến bộ căn cơ. Mục đích chỉ là suy nghĩ bức cho Giang Thu ra tay toàn lực. Xem hắn cái này hóa hư cảnh giới, đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Trái lại Giang Thu, lúc này lại là không phản ứng chút nào ở tại kia. nhìn cái kia to lớn ma tước miệng chuyên rơi xuống. Giang Thu trong tay đột nhiên xuất hiện một cầm lập lòe bạch mang trường kiếm. Linh khí, Hàn Long kiếm, bá, kiếm hoa một vãn, một đạo sắc bén kiếm khí dâng lên. Thật lớn Hàn Long kiếm linh bỗng nhiên phun ra, một đầu đâm hướng về phía cái kia ma tước thần hồn. Linh khí, thế nhưng quên hắn còn có linh khí. Đê tiện, cư nhiên dùng linh khí đối phó đại trưởng lão. Gia hỏa này là cố ý đi. Đúng vậy, thắng không anh hùng a. Giang Thu lại không quản nhiều như thế. Kiếm hoa lập lòe, bạch mang phụt lên, tiếp theo như thu thủy thân kiếm vào vỏ. Giang Thu lại lần nữa đứng chắp tay, như là căn bản không xuất thủ qua giống nhau. Lúc này giữa không trung cái kia ma tước thần hồn run rẩy một chút. Cái kia điều đầu cư nhiên như là bị thứ gì cắt một chút. Cùng thân thể một phân thành hai, chợt tiêu tán với không bên trong. Ma tước vô đầu làm sao có thể sống? Bạch Trình Nghĩa vừa mới cô đọng thần hồn, tại Giang Thu bên dưới một kiếm, thần hồn vỡ vụn, Bạch Trình Nghĩa giống như bị sét đánh một chút. Ở tại cái kia chết lặng nhìn Giang Thu, Giang Thông U Chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Trình Nghĩa sâu kín than một tiếng, sau đó cái ót đột nhiên về phía trước một thấp, cuồn cuộn mà rơi, trực tiếp lăn đến một vị Bạch gia tộc người dưới chân. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, Bạch gia vô số người tề tề hô kêu. Làm gì Bạch Chính Nghĩa đầu đều bị Cương Tài Na một kiếm chặt đứt, lại có thể nào lại sống lại? Giang Thông U, ngươi đê tiện, thật đê tiện a! Đại trưởng lão vẫn chưa động dùng vũ khí, ngươi lại sử dụng linh khí. Ngươi thân là hóa hư cao thủ, lại không dám cùng ta Bạch gia đại trưởng lão đánh nhau chính diện. Ngươi không cảm thấy mặt đỏ sao? Đúng vậy, hèn hạ vô sỉ tiểu tử. Ngươi liền cơ bản nhất nhân phẩm cũng không có. Ngươi vọng là hóa hư. Bạch gia người đàn bên trong, mấy người sôi nổi mở miệng khiển trách Giang Thu. Giang Thu đạm mạc nhìn vài người liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, mấy người này thật giống như bên trong ma lập tức mới ngã xuống đất, không tỉnh người sự tình. Hiển nhiên, cái này Bạch gia mấy người đồng thời đã chịu Giang Thu thần hồn công kích. Tại chỗ bỏ mình, vật lộn sông mái, tự nhiên muốn dùng hết mọi thứ thủ đoạn giết chết đối phương. Giang Thu mặt lạnh nói thẳng, nếu lúc này ta đánh không lại các ngươi sẽ cùng ta giảng nhân phẩm nói tôn nghiêm. Buồn cười, Bạch gia mọi người nhất thời thất thanh. Đúng vậy a. Nếu là giờ phút này bị trấn áp chính là Giang Thu, sợ là Bạch gia bọn họ người chẳng những sẽ lời nói lạnh nhạt, hơn nữa sẽ chen nhau lên, chen lấn cầm Giang Thu xử lý tới dương danh lập vạn. Bớt nói nhảm, còn có cái gì át chủ bài, các ngươi đều có thể xốc ra tới. Tỉnh một lúc đao giá tại trên cổ, lại liền cơ hội phản kháng đều không có. Giang Thu trường kiếm nơi tay, giống như không có thu trở về ý tứ, thủ đoạn liền run, lại là vài tên hùng hùng hổ hổ Bạch gia người ngã xuống đất không dậy nổi. Những cái đó Bạch gia người toàn bộ đều là ấn đường trúng kiếm. Một kiếm bị mất mạng, Mã Đức, liều mạng với ngươi. Đúng, liều mạng với ngươi, dù sao như thế nào cũng là một lần chết. Giết a. Bạch gia mọi người một xem Giang Thu ra tay không lưu tình chút nào, một đám xem như hoàn toàn minh bạch cái gì kêu không phải ngươi chết chính là ta sống. Này sẽ nếu là lại không thông suốt, vậy thật cùng ngu ngốc vô gì. Bạch gia vô số người chen nhau lên, sôi nổi phác hướng Giang Thu, lúc này mới giống là có điểm tâm huyết dáng vẻ, bằng không gì nói một cái thế ra. Giang Thu mặt mang khinh thường ý cười, trường kiếm tại không trung một hoa, lôi kéo, suy lạp, không khí hảo giống đều bị một kiếm này chảm khai trực tiếp cắt mở một đại điều tan vỡ. Chỗ hổng, Bạch gia vô số người máu tươi xì ra, toàn bộ Bạch gia từ đường trước huyết lưu thành sông, nhất thời ở giữa, Bạch gia tử đệ giống như đao cắt lúa mạch từng mảng lớn ngã xuống. Máu tươi trên mặt đất giàn giụa, thê thảm thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Bạch Thiên Trạch cùng Bạch Thiên Dương mắt thấy Bạch gia chớp mắt ở giữa liền ngã xuống hơn trăm người, rốt cuộc nhẫn không được động dung đau lòng. Những người trước mắt này đều là Bạch gia bọn họ tinh anh, Bạch gia tương lai đều ở này bên trong. Có thể nói mỗi chết một cái người đều tương đương tại Bạch gia miệng vết thương thượng giải một phen muối. Đối với Bạch gia mà nói, những người này chết xong rồi, Bạch gia liền hoàn toàn xong rồi. 300 dư năm cơ nghiệp hủy trong chốc lát, có không tái khởi, trực tiếp thành là không biết bao nhiêu. Đại ca, chúng ta là không phải Bạch Lữ Giác Sơn cấp lừa. Bằng không ta Bạch gia đã đến loại tình trạng này, hắn vì sao còn không ra mặt? Bạch Thiên Dương vô cùng đau đớn giống nói. Bạch Thiên Trạch trên mặt nổi gân xanh, không nhịn được chịu động. Họ Lữ hại ta, không thể lại đợi, đợi thêm, ta Bạch gia người đều phải chết xong rồi. Dừng tay, Bạch Thiên Trạch trước hết chịu đựng không ở, hướng về phía Giang Thu hét lớn một tiếng. Giang Thu lúc này giết được nổi dậy, nghe được Bạch Thiên Trạch tiếng la, liền đầu cũng không quay lại, đó là trở tay một kiếm. Ầm vang, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí trực tiếp phá khai rồi không khí, chém giết chắn tại Bạch Thiên Trạch trước mặt hai người. Tiếp theo kia kiếm khí trực tiếp cầm cái kia hai tên Bạch gia tử đệ một phân thành hai, chém thành hai nửa, đi tới Bạch Thiên Trạch trước mặt. Phá vỡ cho ta. Bạch Thiên Trạch nhìn đạo kiếm khí kia buông xuống, bạch sắc sương mù long ảnh tử lập lòe chi chung, mang theo từng mảnh huyết hoa. Tay hắn bên trong một tránh xuất hiện một cầm pháp khí quải trượng, hấp tấp phía dưới, Bạch Thiên Trạch nâng lên pháp khí quải trượng chắn hướng về phía đạo kiếm khí kia. Tiếp theo kia kiếm khí hết thảy phía dưới, quải trượng bị tại chỗ hết thảy là hai. Kia kiếm khí trải qua như vậy một để chắn, sở thừa đã là không nhiều lắm. Lại lần nữa về phía trước, bị Bạch Thiên Dương tung ra một vật cản lại. Nhìn kỹ lại, cư nhiên là tay hắn bên trong vẫn luôn ở chuyển động một mai hạch đào. Cái này hạch đào cư nhiên cũng là pháp khí làm. Đại ca, không thể xa cầu những người khác, mau. Bạch Thiên Dương đối với Bạch Thiên Trạch duỗi tay. Bạch Thiên Trạch trên mặt mang theo vài phần do dự, cuối cùng cắn răng một cái, giơ tay đáp ở Bạch Thiên Dương trên người. Hai người nơi tay trưởng chạm nhau sát kia, giống như ấn ở nguồn điện mau môn bên trên giống nhau, không ngừng đánh lên run tới. Bạch gia am hiểu hợp kích chi thuật, điểm này Giang Thu tại vừa mới giao thủ thời điểm liền phát hiện. Đầu tiên là 36 người đại trận, tiếp theo đó là tại quần chiến chi chung, Bạch gia người luôn là top 3 top 5 tổ hợp lại với nhau. Đánh ra quyền pháp cùng công kích thuật pháp cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là cùng đẳng cấp cao thủ gặp được Bạch gia bọn họ loại này hợp kích chi thuật, trên cơ bản là rơi xuống hạ phong, liền tính so thực lực của bọn họ lược cường một ít, cũng không ở bọn họ ma ngao, một lúc sau phòng trừng cũng sẽ bị thua. Giang Thu phòng trừng cái này Bạch gia lão tổ hẳn là một vị trận pháp tinh thông đại sư, bằng không sao có thể truyền hậu thế ở giữa nhiều như vậy cộng lại trận pháp. Tiểu đạo hai người hai hạng trận pháp, lớn đến 36 chu thiên trận pháp, có thể nói không chỗ nào không tinh. Không có trên trăm năm tỉ mỉ nghiên cứu là không thể nào làm được loại trình độ này. Cho nên Bạch gia cường là có Bạch gia đạo lý. Hiện giờ cái này Bạch gia hai vị trên đời lão tổ liên thủ, hai người đều là kết đan hậu kỳ tu vi, một kết hợp, cư nhiên tản mát ra càng cường đại hơn khí tức, phảng phất hai loại nguyên bản không có quan hệ hóa học vật sinh ra phản ứng hóa học giống nhau. Bạch Thiên Trạch cùng Bạch Thiên Dương sắc mặt bắt đầu hồng nhuận, hai người cũng bắt đầu xuất hiện đảo ngược thời gian dị tượng, trở nên tuổi trẻ lên. đi theo da của bọn họ biến hóa. Hai người khí thế ngưng hợp, cường đại khí tức lan tràn ra. Đó là Giang Thu, cũng không thể coi thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.